Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 42, phiên ngoại TOEI, góc truyện audio.com. TOEI từ khi biết nhận thức đã biết mình chỉ là con nuôi của Tô gia. Cô cũng không dám ước mơ gì nhiều, chỉ hy vọng Tô gia đừng bỏ cô là được. Cuộc sống ở Tô gia từ khi Tô Bạch Phu được sinh ra tuy rằng không có dễ chịu, nhưng mà vì thân phận là kẻ ăn nhờ ở đậu, TOEI cũng không dám hé răng gì. Khi lên tiểu học, TOEI thấy cảnh chị em nhà người khác cười đùa vui vẻ, trong lòng cô cũng muốn quan hệ của mình và Tô Bạch Phu như vậy. Rất muốn Bạch Phu gọi mình một tiếng chị, cho nên TOEI thường xuyên gọi thân mật Tô Bạch Phu là Bạch Phu. Người ở Tô gia cũng không nói gì về việc đó nên TOEI là gan lớn hơn xưng chị với Bạch Phu. Lúc 5 tuổi trở xuống Bạch Phu luôn ngoan ngoãn gọi chị TOEI, nhưng khi lên 5-6 tuổi đó Bạch Phu không còn gọi cô một tiếng chị nữa. TOEI đã rất cố gắng kéo gần khoảng cách hai chị em lại rất tiếc mọi nỗ lực đó của cô chỉ khiến cho Bạch Phu càng ngày càng chán ghét mình. Cuối cùng TOEI cũng hiểu ra vì sao Tô Bạch Phu lại chán ghét mình. Là vì có người nói cô sẽ tranh giành tài sản của Bạch Phu, cướp đi tình cảm cha mẹ dành cho Bạch Phu. TOEI rất bất lực muốn giải thích nhưng Tô Bạch Phu không tin là không tin. Vậy nên khoảng cách của hai người ngày càng xa hơn, xa đến mức TOEI không còn nhớ lần cuối cùng Tô Bạch Phu gọi mình một tiếng chị xưng em nữa. Chỉ nhớ là trước khi lên 6 tuổi Bạch Phu đã từng cùng mình rất thân thiết. Bị Bạch Phu sai khiến nhưng người giúp việc TOEI cũng không có ý kiến gì vì thân là chị giúp em mình là điều đương nhiên. Nhưng mà TOEI bỗng nhiên cảm thấy mình càng ngày càng sợ Bạch Phu. Nó xuất phát từ cảm nhận của một người bị hành hạ đối với người hành hạ mình. Bởi vậy TOEI mỗi khi gặp Tô Bạch Phu một là tránh né, hai là đứng run rẩy nghe sai khiến. Đến khi gả cho Cố Huy bị hắn cưỡng bức, sau hôm đó cô gặp lại Bạch Phu, vẫn là nhan sắc khiến cho nhiều người ghen tị đó, vẫn kiêu ngạo, xinh đẹp không thua kém gì. TOEI cũng rất lâu rồi chưa gặp em gái mình, cô vẫn như quá khứ gọi Tô Bạch Phu một tiếng Bạch Phu. TOEI cảm thấy Tô Bạch Phu như chín chắn hơn, và mạnh hơn nữa, em ấy nhẹ nhàng trói một tên cướp lại. Không biết vì sao nhưng mà Tô Bạch Phu này cho TOEI một cảm giác an toàn đến khó tả, bởi vậy cô bất chấp tất cả nắm lấy Tô Bạch Phu, muốn rời xa tên Cố Huy này, mặc dù nó có thể đem lại cho Tô Bạch Phu khó khăn nhưng mà cô muốn ích kỷ một lần. Muốn thử đánh cược Tô Bạch Phu trong lòng còn nhớ đến mình hay không. Khi Cố Huy nắm lấy mình, TOEI không còn hy vọng nữa. Cô cứ nghĩ Tô Bạch Phu sẽ không ngăn cản Cố Huy kéo mình đi, nhưng mà Bạch Phu giữ cô lại còn nói với Cố Huy là cô là người của Tô gia. Lúc đó cô cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua tim mình. Rất ấm áp, trong thời gian tới Tô Bạch Phu luôn giúp đỡ cô. TOEI cũng cảm thấy mình là chị cưng nhiên nhu nhược để chính em mình bảo vệ mình. Cũng may có người đứng bên cạnh Bạch Phu nguyện che chở cho em ấy. Cùng em ấy đi hết quãng đời còn lại, nguyện sủng em ấy. TOEI thân là chị tự nhiên cũng hạnh phúc khi bên cạnh em mình lại có một người đàn ông tốt như thế. TOEI biết, mặc dù Bạch Phu xưng cô là chị nhưng mà lại xưng mình là tôi. TOEI biết Tô Bạch Phu không xem mình là chị ruột thật, nhưng cô biết Bạch Phu đây là xem cô như một thành viên gia đình. Cô rất vui, nếu như được chị muốn ích kỷ thêm một lần nữa. Mong kiếp sau chị có thể làm chị em một lần nữa. Nhưng mà lần này chị không nhu nhược nữa mà sẽ bảo vệ em. TOEI, cách chương.